Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết, cô đúng là thể chất Conan thứ thiệt. A Hoa dúi đôi tay mèo vào túi sách kêu thét lên. Cô đi đến đâu là y như rằng gặp ma ở đó. Nhưng Kha Tuyết vẫn cực kỳ bình tĩnh. Không phải ma thì là cái gì? A Hoa vào lên, màn hình đẫm U từ từ hiện lên hình ảnh một ngôi nhà cổ kiểu Trung Hoa âm u. Một người phụ nữ ngồi xổm giữa sân khóc nức nở, rõ ràng tiếng khóc lúc nãy là từ cô ta. Rơi, người phụ nữ rơi những giọt nước mắt máu. A Hoa nhìn thấy lông liền dựng đứng lên, kêu gào không ngừng. Lại là ma, Kha Tuyết cô xem, cô ấy đang quay đầu, đang quay lại đây. Đây có phải rạp chiếu phim bị oan hồn nhập không? Kha Tuyết nói gì đi chứ? Thực ra A Hoa có khả năng chống lại ác quỷ, nhưng ma là ma, dù là đạo sĩ lão luyện cũng dễ bị ma làm cho giật mình, huống chi cảnh tượng này đúng là kinh dị thật. Kha Tuyết chỉ lướt nhìn người phụ nữ, chợt thấy bình nước bên cạnh, liền cầm lên ném thẳng vào màn hình. Điều khiến A Hoa kinh ngạc là bình nước xuyên qua màn hình, trúng thẳng vào người phụ nữ. Người phụ nữ dừng lại, như nhận ra có người phía sau, từ từ quay đầu. Cô ấy quay đầu. A Hoa hét lên cảnh báo. Kha Tuyết cười lạnh, là yêu thì cứ làm yêu, đóng ma làm gì? Người phụ nữ quay hẳn đầu lại, lộ ra khuôn mặt. Biểu tượng cảm xúc chó con trên WeChat. A Hoa, con mèo trăm tỷ không ngờ mình hù dọa nửa ngày, tưởng sẽ thấy mặt quỷ nào ngờ lại là cảnh tượng hài hước thế này. Đây đúng là trò đùa ác ý, A Hoa. Mèo ơi, tao sẽ tố cáo lên cục quản lý yêu vật, trò này chơi người quá đáng. A Hoa bập tức chui khỏi túi sách, chạy dọc theo lối đi tối om, phóng thẳng lên màn hình, dậm chân đá vào mặt chó. Là yêu vừa đóng ma làm gì? A Hoa thở phì phò. Dẹt, video đột ngột tắt, màn hình chuyển sang màu trắng. Meo, A Hoa ngớ người, màn hình trắng xóa khiến nó không thể ra, bị nhốt trong đó. Kha Tuyết gõ gõ màn hình, vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp nạn. Tự tìm cách ra đi. Meo, A Hoa rối rối, nhưng tiếng kêu ngày càng xa. Khi tiếng A Hoa biến mất, Kha Tuyết quay lại nhìn khán phòng, tất cả khán giả đều bất động như rối gỗ, tựa hồ đóng băng từ lúc phim bắt đầu, không một chút sinh khí. Kha Tuyết vẫy tay, những con rối biến thành làn khói đen tan biến. Cô đẩy cửa rạp chiếu phim ra, bên ngoài vẫn bình thường đèn sáng, poster được chiếu rõ, thảm hành lang sạch sẽ. Phiêu Vũ Miên Miên, dầm, một người ngã lăn ra từ cửa trước. Kha Tuyết nhìn kỹ, đúng là đạo diễn Trương xui xẻo. Đạo diễn Trương, Kha Tuyết tiến lại gần. Đạo diễn Trương thấy người, lập tức than thở. Kha Tuyết, tôi thề sẽ không quay phim ma nữa. Từ khi bắt đầu quay đến giờ, chuyện xui xẻo không ngớt. Kha Tuyết thông cảm, đạo diễn vốn định thể hiện tài năng qua phim ma, nào ngờ gặp quá nhiều ma thật, thành ra ám ảnh. Nhưng Kha Tuyết đột nhiên nói, đạo diễn Trương, nghe nói có 4 phim quan trọng cùng chiếu. Đạo diễn Trương gật đầu, đúng vậy, toàn hài, tình cảm, khoa học viễn tưởng, dự đoán doanh thu cao ngất. Kha Tuyết tiếp, đạo diễn nói chi phí marketing đắt đỏ, mà, rạp chiếu phim ma ám, là điểm nhấn marketing tuyệt vời. Giới chuyên môn đều chứng kiến tận mắt. Đạo diễn Trương suy nghĩ, gật gù, những người khác hẳn cũng sợ hãi không kém. Nếu kể lại trải nghiệm này, chắc chắn gây sốt, vé sẽ bán chạy. Kha Tuyết cười, đạo diễn Trương tự động viên, đúng vậy, nhưng mong các vị trong ngành sống sót. Kha Tuyết mỉm cười, yên tâm, có tôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Trương nhìn quanh, chưa chắc đã có ma đâu. Đèn sáng trưng, chúng ta tìm lối ra thôi. Hai người đi mãi nhưng không thấy lối ra, chỉ gặp những khách mời khác. Cuối cùng, đạo diễn Trương mở một cánh cửa, cảnh tượng bên trong khiến tim ông gần ngừng đập. Sao vậy? Mọi người súng lại, cũng kinh hãi. Đó không phải rạp chiếu phim, mà một lâu đài trung cổ âm u, tường ẩm mốc, đèn dầu leo lét. Giữa lâu đài là tấm gương lớn, và đạo diễn Trương đang đứng đó chỉ đạo. Tốt, dịch đèn sang trái. Đạo cụ kia bỏ xuống, diễn viên đâu, chuẩn bị. Cảnh quay hậu trường bình thường, nhưng giờ đây lại kinh dị khôn tả, nhất là với đạo diễn Trương khi thấy chính mình đang đứng đó. Kha Tuyết bước tới cửa quan sát, đoạn hậu trường này định dùng quảng cáo phải không? Đạo diễn Trương suýt ngất, gật đầu. Đúng, định chiếu hôm nay. Kha Tuyết không nói gì, cầm bình nước ném vào gương. Choang, gương vỡ tan, đạo diễn Trương và ekip trong gương đứng im, mọi người thở phào. May có Kha Tuyết, chỉ cần bình nước là giải quyết, mà cũng yếu thế, vừa dứt lời. Những nhân vật trong gương đột nhiên quay đầu 180 độ mặt không có ngũ quan, chỉ là những lỗ đen. Á á á, mọi người hét lên, tán loạn chạy trốn. Cách Trương.